Lâm Mộc báo thù. Chương 261, 261, tên khốn kiếp cậu cố ý dụ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, vẻ mặt của trưởng lão Thanh Thương phái đột nhiên thay đổi. Sau khi nhận ra sự đáng sợ của khí hàn sát lạnh lẽo này, ông ta lập tức hiểu ra mình đã sai đến mức nào. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao ông ta có thể nghĩ tới việc tấn công Lâm Mộc? Chính là lúc này, advertisement, nhân cơ hội này, Lâm Mộc lao lên, nắm lấy cánh tay của trưởng lão Thanh Thương phái, điên cuồng lôi ông ta xuống dưới nước. Lâm Mộc chỉ cố ý bay lên cách ông ta một thước. Tu luyện ở trước mặt bọn họ, lại còn chế nhạo, là vì chỉ muốn chọc tức để cho ông ta lao xuống đánh chính mình. Sau khi trưởng lão Thanh Thương phái bị kéo đi mấy mét, lập tức phản ứng lại, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Lâm Mộc. Sau khi thoát ra, ông ta lao về phía mặt nước với vẻ mặt kinh hãi. Sức mạnh của loại khí hàn sát này quá dữ tợn, ông ta không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa. Muốn chạy sao? Khi trưởng lão Thanh Thương phái nổi lên khỏi mặt nước, Lâm Mộc lại nắm lấy chân ông ta, tiếp tục kéo ông ta xuống dưới nước. Đồ khốn kiếp, buông tôi ra, thả tôi ra. Trưởng lão Thanh Thương phái trợn mắt há mồm, điên cuồng gào thét. Trưởng lão Thanh Thương phái giống lên, dùng sức đá văng Lâm Mộc. Dù sao ông ta cũng đã đạt đến linh ý cảnh đỉnh phong. Khi điên cuồng đấu tranh sinh mệnh, khi tuyệt vọng, thực lực đương nhiên là kinh người. Vì vậy, ông ta một cước đá văng Lâm Mộc đi. Sau khi đột phá, trưởng lão Thanh Thương phái nhanh chóng lao lên, thành công trở lại độ sâu 3 mét. Đại trưởng lão, hai người Thanh Thương phái nhanh chóng đỡ đại trưởng lão. Nhưng ngay khi chạm vào trưởng lão Thanh Thương phái, bọn họ đã bị khí tức lạnh lẽo tràn ngập trên bề mặt cơ thể của trưởng lão làm cho chấn động. Mặc dù trưởng lão Thanh Thương phái đã rời khỏi vùng nước của khí hàn sát lạnh lẽo, nhưng chỉ mới một lúc, đã có rất nhiều khí hàn sát xâm nhập vào cơ thể ông ta. Trưởng lão Thanh Thương phái nghĩ đến chuyện này lại tái mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu, máu trong cơ thể cũng chậm lại. Tên khốn kiếp, cậu cố ý dụ tôi. Trưởng lão Thanh Thương phái nhìn Lâm Mộc, ông ta kinh ngạc, phổi như sắp nổ tung. Ông ta là cường giả linh ý cảnh đỉnh phong, nhưng lại phải chịu tổn thất lớn như vậy trong tay một tên mới chỉ đạt đến linh ý cảnh sơ kỳ. Hiện tại ông mới biết tôi đang dụ ông sao? Thật ngu ngốc, nếu không phục thì xuống đánh tôi đi. Lâm Mộc cười gằn, cậu, trưởng lão Thanh Thương phái tức giận run lên, muốn giết chết Lâm Mộc ngay lập tức. Nhưng ông ta làm sao dám đi xuống? Vừa rồi xuống đó đã suýt nữa bị Lâm Mộc giết chết. Rõ ràng là Lâm Mộc chỉ ở dưới cách có mấy mét. Nhưng đối mặt với sự khiêu khích của Lâm Mộc, ông ta chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Đây chính là một loại tra tấn. Là trưởng lão Thanh Thương phái, từ khi nào ông ta phải chịu tổn thất lớn như vậy? Cách chương.